Truyện Đa Mỹ, Thần Y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, chủ thụ, happy ending, chương 29. Tuy việc giải độc cho hoàng thương đã xong, nhưng Hạ Vân vẫn còn phải ở lại kinh thành, chưa thể lập tức rời đi ngay. Hôm nay là sinh thần của Giang Thành Hạo, Hạ Vân gọi Thiệu Ngọc đến cùng ăn một bữa cơm. Vốn Thiệu gia có ý để phu phu hai người dọn đến phủ hộ quốc công, nhưng hai người không muốn gây phiền phức cho họ, cũng muốn có thế giới của hai người, nên vẫn chọn ở lại tiểu viện của Thiệu Ngọc. Hôm trung thu, phu phu hai người cũng được mời đến phủ quốc công làm khách, buổi tối còn cùng người nhà Thiệu gia thắp đèn trời cầu nguyện. Chỉ tiếc, hai người không thể cùng đón trung thu với cha nương, trong lòng cứ cảm thấy không trọn vẹn. Lần này sinh thần Giang Thành Hậu cũng không có ý định tổ chức gì, dù sao cũng là đất khách quê người. Cùng Hạ Vân ăn một bữa cơm cũng đủ rồi. Thiệu Ngọc cũng sinh tháng 10, nhưng dường như y không để tâm lắm. Khi Hạ Vân biết được, cảm thấy mình đã không quan tâm đến y, nên lần này cố ý mời y đến, cũng chuẩn bị một bát mì trường thọ bù lại cho y. Thiệu Ngọc dĩ nhiên không từ chối. Y biết này là tấm lòng của phu phu Hạ Vân dành cho y. Thiệu gia càng ngày càng có sức sống hơn trước, ai nấy cũng đều vui vẻ hẳn lên. Sức khỏe của huynh trưởng y càng lúc càng tốt. Hạ Vân vẫn đang điều trị cho hắn, mỗi ngày đều tiến hành chăm cứu một lần. Chân của Thiệu Tiểu Thúc hiện giờ đi lại đã không còn đau nhức nữa. Thiệu Cảnh Nam còn đùa rằng hiện giờ ông đi đường cứ như đang bay vậy, khiến cho cả nhà được một trận cười vang. Ai nấy đều đối với phu phu Hạ Vân cảm kích từ đáy lòng. Đại ca, Quỳnh đang có tâm sự gì sao? Thấy Thiệu Ngọc từ sau khi ăn bát mì xong vẫn mãi uống rượu, Hạ Vân lo lắng hỏi. Y sau lần say rượu trước đã mở ra tửu lượng, giờ cho dù uống bao nhiêu cũng không say. Giang Thành Hạo biết được thì cũng không lo lắng nữa, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Hạ Vân say rượu có bao nhiêu đáng yêu. Thiệu Ngọc ngoài mặt cười nói, không có việc gì, ta đang rất vui đó chứ. Tủ lượng của ta khá tốt, để không cần quá lo. Thế nhưng trong mắt Thiệu Ngọc, không có một chút ý cười nào. Huynh trưởng ta nhiều năm bệnh tật, hiện giờ cũng đã khỏe lại. Thuốc thuốc, cũng không còn bị cái chân kia hành hạ. Muội muội ta, sắp tới cũng sẽ thành thân. Ta có gì mà không vui. Hôm nay là sinh thần của Thành Hạo, để còn làm mì bù lại cho ta, một ngày vui như vậy, ta uống thêm vài ly thì có sao. Hạ Vân cứ cảm thấy lời của Thiệu Ngọc có gì đó không đúng, lại không biết không đúng ở chỗ nào. Uống thêm một ly, Thiệu Ngọc liền đem chuyện quan trọng nói với cả hai. Thành Hậu, Vân Nhi. Chuyện điều tra kẻ hạ độc đã có biến chuyển, ta cũng đã sắp xếp đưa những người có liên quan vào kinh. Qua ngày mai có thể sẽ đến. Bên phía núi Hồng La cũng đã có tin tức, ta có lẽ sẽ phải rời kinh. Hoàng thượng đã khỏe lại, Hành Vương sẽ sớm có hành động. Thời gian thái bình cũng không còn nhiều nữa, cho nên cứ thả lỏng một chút đi. Thiệu Ngọc nói xong lại uống cạn một ly rượu trong tay. Đại ca, nhất thiết phải là Quỳnh đi mới được sao? Hạ Vân nhăn mày lo lắng. Thiệu Ngọc thở dài, hiện giờ nhân lực thiếu hụt, người có thể đảm đương cũng chỉ có ta. Để một mình tứ đệ ta ở đó ta không an tâm, đứa trẻ này vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm. Sau này, nếu đệ có chuyện gì cần thì cứ đến phủ tìm tiểu thúc của ta. Mọi chuyện đều phải cẩn trọng. Đại ca, Quynh đừng lo cho đệ. Ngược lại là Quynh, ngàn vạn phải bảo trọng. Thời gian qua, Quynh cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng gì. Đệ thật sự rất lo cho Quynh. Nếu cứ tiếp tục thế này, Quynh sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức mất. Không được, ngày mai, để chuẩn bị cho Quynh ít thuốc bổ và vài thứ phòng thân. Như vậy để mới an tâm được. Được. Vậy đại ca đa tạ đệ trước. Quynh lại khách sáo nữa rồi. Thiệu Ngọc không để ý nói, nhiều năm qua, ta một mình bôn ba khắp nơi, đã sớm quen với khổ cực rồi. Ta biết tự chăm sóc mình mà, để không cần lo cho ta. Lần này rời đi không biết bao giờ mới trở lại, có khi lúc đó đệ đã sớm quay về Giang gia rồi. Vậy thì đợi khi nào ta làm xong việc, sẽ đến Giang gia tìm hai người vậy. Đến lúc đó, đệ cũng đừng chê ta phiền, không để ý đến ta. Đệ của Quynh là người như vậy sao? Trước kia Quynh thế nào thì đệ không biết, nhưng bây giờ có đệ rồi, dĩ nhiên đệ phải lo lắng cho Quynh. Gia gia bọn đệ lúc nào cũng chào đón Quynh hết, đệ chỉ sợ đến lúc đó hoàng thượng sẽ không nỡ để Quynh tới chỗ đệ mà thôi. Thiệu Ngọc vừa nghe đến hoàng thượng, trên mặt thoáng hiện nét u sầu, rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Làm sao sẽ như thế? Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian mà để ý đến ta? Nói không chừng lúc đó ngài ấy đang vui vẻ bên hoàng hậu của mình rồi cũng nên. Thiệu Ngọc cười khổ trong lòng. Hạ Vân càng nghe càng cảm thấy không ổn, nhưng thấy Thiệu Ngọc không muốn nói đến nữa cũng đành thôi. Trước khi đi, Thiệu Ngọc dặn dò hai người. Ngày kia trên buổi thượng triều, hoàng thượng có lẽ sẽ ban thưởng cho hai đệ. Bất kể hoàng thượng ban thưởng gì, hai người cứ an tâm mà nhận. Bọn đệ đã biết, buổi chiều Thiệu Ngọc còn phải vào cung, rất nhanh liền rời đi. Giang Thành Hạo và Hạ Vân nhân lúc nhà rỗi, đi lanh quanh kinh thành dạo chơi. Từ ngày đến kinh thành, có quá nhiều chuyện xảy ra, hai người cũng không có thời gian đi đây đi đó. Chuyện giải độc cho hoàng thượng là chuyện hệ trọng, bọn họ cũng không dám lơ là. A Hạo, Quỳnh có cảm thấy đại ca gần đây có gì đó là lạ không? Hạ Vân vẫn nghĩ đến hành động bất thường hôm nay của Thiệu Ngọc. Giang Thành Hạo gật đầu, hắn cũng cảm thấy gần đây Thiệu Ngọc có gì đó rất lạ. Y không còn dáng vẻ thông dong tự tin như những ngày đầu bọn họ mới quen. Trong lòng dường như cũng chất chứa rất nhiều tâm sự. Hắn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến quan hệ của Y với Hoàng thượng. Nhưng lại không biết phải nói như thế nào, càng không tiện hỏi đến. Không nói những chuyện này nữa, ta tin đại ca là người biết suy nghĩ, sẽ biết nên làm gì là tốt nhất cho bản thân. Hôm nay là sinh thần của Quỳnh, Quỳnh muốn làm gì, ta sẽ làm cùng Quỳnh. Giang Thành Hạo nắm tay Hạ Vân tiếp tục đi về phía trước. Ta chỉ muốn cùng đệ như này là được rồi, ngoài ra ta chẳng muốn gì nữa. Hai người đang cười nói vui vẻ, thì Hạ Vân chợt nghe thấy có ai đó đang gọi y, mà dường như cũng không phải. Tiểu Vân, làm sao vậy? Không có gì, đệ chỉ nghe hình như có ai đó đang gọi đệ. Vậy sao? Sao ta không nghe thấy? Chắc đệ nghe lầm thôi. Hai người lại tiếp tục đi dạo. Lát sau Hạ Vân lại nghe được rất rõ có người đang gọi y. Hạ Vân quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng kêu. Quá thật là người quen. Lâm Nhi, đúng là con rồi. Ta cứ tưởng mình nhìn nhầm. Chu phu tử, đã lâu không gặp. Người vẫn khỏe chứ ạ? Ta vẫn khỏe. Còn con sao lại ở đây? Hơn nửa năm trước ta có về Lý Gia Thôn, nhưng con đã không còn ở đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Vân, đây là người quen của đệ sao? Phải, A Hạo, đây là Chu phu tử, là thầy dạy học trước đây của ta. Phu tử, đây là phu quân của con, Giang Thành Hạo. Phu quân? Con đã thành thân rồi sao? Dạ, phu tử, chuyện này rất dài dòng. Phu tử, bây giờ đang ở đâu? Hôm nay không tiện, ngày khác con sẽ đến chỗ người, sau đó sẽ nói rõ chuyện này với người sau được không ạ? Chu phu tử cũng nhận ra điều bất thường, sợ nói nữa sẽ ảnh hưởng đến Lý Lâm, nên gật đầu đồng ý. Sau khi báo cho y nơi ông đang ở, hai bên liền chia tay. Hạ Vân biết không thể tiếp tục giấu giếm Giang Thành Hạo được nữa. Suốt cả buổi chiều còn lại đều chờ đợi hắn sẽ chất vấn y về thân phận thật sự của y và người hôm nay bọn họ tình cờ gặp được trên phố. Nhưng Hạ Vân đợi đến đêm, khi hai người đã lên giường ngủ, Giang Thành Hạo một lời cũng không hỏi, khiến Hạ Vân buồn bực trong lòng. A Hạo, đến lúc này rồi mà Quỳnh vẫn không có gì muốn hỏi ta sao? Giang Thành Hạo nhìn Hạ Vân phòng má giận dỗi, cũng chỉ lắc đầu cười. Ta không muốn hỏi gì cả. Tiểu Vân, đệ đã quên trước đây ta từng nói, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu đệ không muốn nói, ta tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Chỉ cần đệ ở bên ta, đệ có là ai, có làm gì, ta cũng sẽ ủng hộ đệ, bảo vệ đệ. Cho nên, đệ đừng tự làm khó mình. Cũng đừng lo lắng bất an nữa. Hạ Vân trong lòng ấm áp, dựa vào ngực của Giang Thành Hạo, vòng tay ôm lấy hắn. A Hạo, Quỳnh thật tốt, ta đã quyết định rồi, từ nay về sau ta sẽ không giấu Quỳnh bất cứ chuyện gì cả. Hạ Vân suy nghĩ nên bắt đầu như thế nào, sau đó mới chậm chậm nói. Như Quỳnh đã từng nghĩ, ta không phải Hạ Vân. Giang Thành Hạo không nói gì, chỉ im lặng chờ Hạ Vân nói tiếp. Ta tên thật là Lý Lâm, quê ở Lý Gia Thôn, trấn Quại Sơn, huyện Gia Lâm, Lâm Châu. Cha ta tên Lý Phương, con nương là Liễu Như Yên. Hai người họ vào năm ta 10 tuổi đều đã qua đời. Năm ta 16 tuổi, bị người nhà ma ra gán nợ, may mắn được Hạ Gia mua về. Nếu không, ta đã bị đưa đến một thanh lâu nào đó rồi. Hạ Vân nhỏ giọng kể về cuộc sống cơ khổ của mình ở Lý Gia, kể đến nguyên nhân tại sao y lại trở thành Hạ Vân. Giang Thành Hảo càng nghe càng cảm thấy đau xót trong lòng. Không ngờ tiểu phu la của hắn lại phải trải qua thời niên thiếu cực khổ như vậy. Còn cả những thân nhân tán tận lương tâm đó nữa. Hạ Vân lại cảm thấy không có gì cả. Y đã sớm quên những chuyện không vui đó. Hiện giờ khi đem chuyện này kể lại với Giang Thành Hạo, y cũng chẳng còn đau lòng hay oán trách gì. Hạ Vân lại nói đến phụ mẫu Hạ gia, nói họ đã hết lòng yêu thương y như thế nào. Nếu không có bọn họ thì sẽ không có Hạ Vân, càng sẽ không có đoạn nhân duyên này. Giang Thành Hạo cũng cảm thấy may mắn, này có lẽ là duyên số do trời cao sắp đặt đi. Vậy còn người lúc chiều thì sao? Giang Thành Hạo lúc này mới lên tiếng hỏi. Hạ Vân thấy hắn cuối cùng cũng quan tâm đến chuyện của y, không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ. Chu phu tử thật sự là thầy dạy học của ta. Sau khi cha nương ta qua đời không bao lâu, trong một lần lên núi, ta tình cờ cứu ông ấy đang bị thương. Là người cùng thôn, Chu phu tử biết rõ hoàn cảnh của ta, ông ấy biết ta biết chữ, nên để ta mỗi khi rảnh rỗi đến nhà ông ấy đọc sách. Phu tử không những cho ta mượn sách, mà còn giảng giải cho ta rất nhiều. Ông ấy còn tiếc nuối ta không phải là hán tử, nếu không còn có thể đi thi làm quan. Ha ha. Sau này phu tử dọn đến kinh thành ở cùng với nhi tử của mình, ta cũng không còn đọc sách nữa. Nửa năm sau liền xảy ra chuyện nợ nần kia. Lần trước về Hạ gia, cha có nói với ta, phu tử có về Lý gia thôn tìm ta nhưng không gặp. Lại nói gia gia của ta cùng cả nhà nhị thúc, không hiểu vì chuyện gì mà trong một đêm đã bỏ trốn khỏi thôn. Đã vậy còn bỏ lại nãi nãi ta đang ốm. Gia đình đón bà đến thôn trang ở ngoại thành huyện Thanh Hà để tiện chăm sóc. Nhưng vì sức khỏe của bà còn yếu, tạm thời vẫn ở lại Lý gia thôn. Cha cũng đã phái người đến lo cho bà, đợi khi sức khỏe nãi nãi tốt lên rồi, sẽ đưa bà đến Hạ gia. Giang Thành Hạo nhíu mày, sao trên đời này lại có loại người bất nhân như Lý gia như vậy chứ? Hại con, bán cháu, lại bỏ vợ, loại người này trước sau gì cũng sẽ bị báo ứng. Tiểu Vân, không ngờ, để phải trải qua quá nhiều gian nan như vậy. Nhưng cũng có rất nhiều người tốt như cha nương của ta hiện giờ, hay là cha nương của Quynh, những người mà chúng ta quen biết. A Hạo, cha nương ta bây giờ cũng có nỗi khổ riêng, ta hy vọng Quynh và cha nương sẽ không trách họ. Đối với ta bây giờ, họ chính là thân nhân. Quynh cũng đã thấy họ đối với ta đều là thương yêu thật lòng. Quynh có thể vì ta mà tha thứ cho họ hay không? Giang Thành Hạo bật cười. Hắn áp trán mình lên trán của Hạ Vân. Ta làm sao sẽ trách họ được? Ta còn phải cảm tạ họ. Nhờ có họ mà để mới gả cho ta, ta mới có thể tiếp tục sống. Cha nương ta mới có ngày khỏe mạnh, đệ đệ ta mới trở thành đứa trẻ bình thường. Và ta mới có được một phu lang vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu như này. Cho nên, để không cần lo lắng chi cả, cứ vô tư vui vẻ như trước giờ vậy có được không? Hạ Vân cười gật đầu, lại lần nữa dựa vào lòng nam nhân. A Hạo, đa tạ Quynh. Đa tạ Quynh đã luôn yêu thương ta, luôn che chở cho ta, bao dung ta. Cuộc đời ta may mắn nhất là gặp Hạ gia, nhưng vui sướng nhất chính là được ở bên Quynh. Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó lại trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, cùng hòa quyện thân thể vào nhau. Đến lúc thật sự nghỉ ngơi đã là rạng sáng rồi. Hạ Vân cũng có chút mệt mỏi, không hiểu sao dạo gần đây y luôn cảm thấy dễ mệt hơn trước, nhất là những lúc làm sao vận động thân thể thế này. A Hạo, ta vẫn còn một bí mật khác muốn nói với Quynh. Giang Thành Hạo biết y muốn nói gì, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của y vẫn là đau lòng nói. Bí mật gì thì để sau hẳn nói, còn bây giờ thì đi ngủ đi, ta thấy để đã mệt lắm rồi. Giang Thành Hạo hôn lên trán y, tay cũng xoa nhẹ lưng của Hạ Vân dỗ. Hạ Vân thật sự rất mệt, hai mắt cũng không tài nào mở lên được nữa. Y khó khăn nhướng đôi mắt nặng trĩu của mình, nói. Vậy hôm khác, ta sẽ nói với Quynh bí mật. Còn chưa nói hết câu, người đã ngủ mất. Giang Thành Hạo nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng khi ngủ của Hạ Vân, chỉ cảm thấy sao mà đáng yêu quá. Hắn đưa tay vuốt ve gò má vẫn còn nét hồng phảng phất sau giao hoang. Tiểu Vân, cho dù đệ có là ai, thì đệ vẫn mãi mãi là phu lang của ta, là người ta yêu nhất. Giang Thành Hạo nói rồi ôm cả người tiểu phu lang của mình vào trong lòng, mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này, một đội nhân mã mang theo một đám người được nhốt trong xe tù. Phía sau còn có hai chiếc xe ngựa, gió tung bụi mù, bang bang trong đêm. Không đến một ngày nữa, sẽ đến cửa kinh thành. Chương 30. Tắm điện thừa càn cung. Thiệu Ngọc đang cùng Tiêu Vân Trác trò chuyện. Mấy ngày nay Thiệu Ngọc không còn lý do để không vào cung cùng hắn. Trong lòng cảm thấy thật vô vị. Khanh nói muốn trở lại quyện Thanh Hà. Tiêu Vân Trác không nghĩ đến Thiệu Ngọc, vậy nhưng muốn rời đi. Hai tháng qua tuy rằng có đôi khi Thiệu Ngọc sẽ không vào cung, nhưng hắn biết y vẫn ở trong tầm mắt. Giờ nghe được y muốn đi, Tiêu Vân Trác bỗng cảm thấy khó chịu cũng không nỡ. Thiệu Ngọc không để ý đáp. Dạ, Lan Nhi đã gửi mật báo cho thần, nói đã thâm nhập vào được hang ổ của bọn thổ phỉ. Lần này có thể sẽ tìm được nơi nuôi giấu tư binh của Hành Vương. Ngọc Nhi, mấy năm qua Khanh cực khổ nhiều rồi, lần này cũng đừng đi nữa. Trẫm đã nhận được tin báo của Đặng Lâm, hắn đang trên đường từ Mộc Diệp Quan Túc Châu trở lại, đoán chừng 3 ngày nữa sẽ đến Tương Kinh. Khanh hồi âm cho Thiệu Lăng, bảo hắn cầm cự một chút. Trẫm sẽ gửi mật chỉ để Đặng Lâm không cần về kinh mà đến thẳng quyện Thanh Hà tiếp ứng. Trong kinh thành gần đây cũng xuất hiện rất nhiều nhân sĩ lạ mặt, có thể là người của Hành Vương. Trẫm đã báo từ thành cho người quan sát bọn chúng. Khanh ở lại, trẫm cũng an tâm hơn. Thiệu Ngọc nghe thấy những lời này, rất muốn hỏi Tiêu Vân Trác, ý ở trong lòng của hắn rốt cuộc là gì. Lần trước nghe được Tiêu Vân Trác và ngoại công trò chuyện cùng nhau, y đã biết ngoại công cố ý đem chuyện lập hậu nói với mẫu thân. Đây rõ ràng là muốn y biết khó mà lui. Thiệu Ngọc không rõ. Mình làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không đáng có được thứ mà mình muốn hay sao? Không để Tiêu Vân Trác nghi ngờ. Cũng để mình thuận lợi rời đi, Thiệu Ngọc giả vờ lo lắng nói. Nhưng thần vẫn có chút không an tâm, thần muốn đích thân đi một chuyến. Thần hy vọng sau khi việc này kết thúc, cũng là lúc diệt được toàn bộ vây cánh của Hành Vương. Như vậy, thần mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Mà Hoàng thượng cũng không còn vì chuyện này mà phiền muộn nữa. Tiêu Vân Trác nhíu mày thở dài. Sao lại cố chấp như vậy? Trẫm biết, Khanh lo lắng cho trẫm, nhưng trẫm cũng không đành lòng nhìn Khanh hết lần này đến lần khác đi mạo hiểm à. Cũng không phải thần đi lần đầu, hoàng thượng có gì mà phải lo đâu. Thôi được rồi, chuyện này cứ để sau rồi nói, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi nghỉ ngơi thôi. Thiệu Ngọc còn chưa kịp định thần đã bị Tiêu Vân Trác đè xuống lông sàn. Hoàng thượng, thần... Làm sao vậy? Gần đây, Khanh rất hay tránh né trẫm. Nếu không phải có việc không thể vào cung, thì cũng không muốn gần gũi trẫm. Ngọc Nhi, Khanh đang có chuyện gì giấu trẫm đúng không? Thần... Thiệu Ngọc cười gượng. Thần chỉ là lo lắng cho sức khỏe của Hoàng thượng. Tuy rằng đã loại bỏ hết chất độc, nhưng vẫn chưa thật sự khỏe hẳn. Hoàng thượng vẫn là nên tiết chế một chút. Đối với thân thể của người mới có lợi được. Tiêu Vân Trác hừ cười, không muốn để ý tới lý do không hợp lý này của y. Trước đây, thân thể trẫm không tốt cũng đâu có thấy Khanh lo lắng. Giờ trẫm khỏe lại rồi, Khanh lại bận tâm không đâu. Thần... Tiêu Vân Trác không kiên nhẫn nghe Thiệu Ngọc dông dài, dứt khoát chặn miệng y lại. Thiệu Ngọc biết lần này, mình có trốn cũng không thoát. Thôi vậy, dù sao thì y cũng quyết định đi rồi, buông thả một chút coi như là kỷ niệm vậy. Thiệu Ngọc đột nhiên nhiệt tình, làm Tiêu Vân Trác càng thêm hăng hái. Hắn không để ý thấy Thiệu Ngọc đã lén lau đi giọt nước trên khóe mắt, miệng cười mà lòng đau. Tiêu Vân Trác càng dịu dàng, y càng không nỡ. Buổi sáng trên triều bắt đầu sôi nổi bàn tán. Đêm qua, chỉ huy sứ Lã Hoành Khai mang theo binh lính áp giải một nhóm người về kinh. Nghe đầu đây chính là kẻ tình nghi đã đầu độc Hoàng thượng. Thì ra vị thần y chữa trị cho Hoàng thượng thời gian trước đã phát hiện ra Hoàng thượng không phải bệnh mà là trúng độc. Hôm nay trên triều ai nấy đều nơm nớp lo sợ, Tiêu Vân Trác thu hết những phản ứng kia vào trong mắt. Xem ra, triều đình của hắn phải thay máu thật rồi. Hình bộ thượng thư Liễu Chí Kỳ nhận lệnh thẩm tra từng người một. Trong thời gian sớm nhất, phải đem tội chứng của bọn chúng dâng lên. Hạ độc thiên tử là tội tru di, lệnh thẩm tra này không biết sẽ có bao nhiêu cái đầu rơi ở ngõ môn quan. Tiêu Vân Trác trở lại tẩm điện đã là giữa trưa. Bất ngờ là người đáng lý nên chờ ở đây lúc này lại không thấy bóng dáng. Tổng quản thái giám Trác Duyên lúc này mới đi tới, đưa cho Tiêu Vân Trác một bức thư. Tẩm hoàng thượng, Thiệu Tam công tử sáng nay, khi hoàng thượng vừa thượng triệu không bao lâu, đã ra khỏi cung, trước khi đi còn nhờ láo nô đưa cái này cho hoàng thượng. Còn có, lần trước khi hoàng thượng và thừa tướng trò chuyện trong thư phòng, Thiệu Tam công tử có đến, xong không vào. ngài ấy còn dặn lão nô không cần nói lại với hoàng thượng. Nhưng lão nô cảm thấy ngài ấy từ hôm đó dường như có rất nhiều tâm sự. Lão nô nghĩ vẫn là nên báo lại cho hoàng thượng hay. Người nói cái gì? Tiêu Vân Trác cảm thấy có điều không ổn, lập tức mở thư ra xem. Mà lúc này Hạ Vân và Giang Thành Hạo đang tiễn Thiệu Ngọc ra khỏi thành. Đại ca, lần này Quynh đi nhất định phải cẩn thận đó, còn phải viết thư báo bình an cho đệ. Còn nữa, đây là thuốc để chuẩn bị cho Quynh. Bên trong đệ có ghi chú, Quynh nhớ phải mang theo bên người. Trong này có thuốc bổ, thuốc trị thương, thuốc cầm máu. Quan trọng nhất là có 2 viên tục mệnh hoàng. Trong tình thế nguy cấp, nó có thể giúp Quynh bảo mệnh. Ta biết rồi, đệ từ lúc nào lại dông dài như vậy? Ta phải đi rồi, các đệ cũng phải bảo trọng. Thành Hậu, đệ phải thay ta chăm sóc Vân Nhi đó. Đại ca, Quynh cứ an tâm, đệ sẽ chăm sóc Tiểu Vân thật tốt. Còn mong Quynh sớm trở về. Thiệu Ngọc gật đầu lên ngựa, mang theo thân tín giục ngựa chạy đi. A Hạo, ta cứ cảm thấy lần này đại ca rời đi, hình như không có ý định quay về. Giang Thành Hạo cũng nhận ra, nhưng vẫn là an ủi Hạ Vân. Để đừng nghĩ ngợi lung tung, đại ca lý nào lại không về. Ở đây, Quynh ấy còn có thân nhân nữa mà. Ừ, hy vọng là vậy. Chúng ta trở về thôi. Giang Nghĩa, đi lấy xe ngựa đi. Dạ, đại thiếu gia. A Hậu, cẩn thận. Chỗ bọn họ đang đứng là một rừng cây nhỏ. Còn chưa đi được mấy bước, xung quanh đã bay đến hàng trăm cung tên. Lúc bọn họ kịp phản ứng, Giang Thành Hậu đã vô tình trúng 2 mũi tên. Giang Nghĩa đã đi lấy xe, nên không bị đống mũi tên kia bắn trúng. Giang Trung cũng nhanh chân tránh thoát. Sau lần bị tập kích kia, Giang Thành Hạo đi đâu cũng dẫn theo 2 tùy tùng nhằm kịp thời ứng biến. Hạ Vân phất tay một cái, các mũi tên đang lao đến liền đổi hướng, cung thủ bị phản đòn té ngã trên đất, máu tươi văng tứ tung. Tên có độc. Hạ Vân nhanh chóng lấy một dược hoàng đút vào miệng của Giang Thành Hạo. Giang Nghĩa cũng nhanh chóng chạy lại chỗ bọn họ. A Hạo, Quynh chờ ta một lát. Giang Trung, Giang Nghĩa, coi chừng đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân. Tiểu Vân, để cẩn thận đó. Ta đã biết. Quynh cứ lo nghỉ ngơi đi. Hạ Vân nhìn đám sát thủ đang vây xung quanh giận dữ mắng. Ta vốn không muốn gây chiến với các người, nhưng các ngươi 5 lần 7 lượt chạm vào giới hạn của ta, vậy thì đừng trách ta không nương tay. Lúc này từ sau nhóm sát thủ xuất hiện 2 người mang mặt nạ. Hạ Vân, bổn vương vốn cũng không định gây bất lợi cho ngươi, nhưng ngươi cũng lại hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện của bổn vương, cho nên chỉ có thể trách ngươi không tự biết lượng sức. Ta chỉ là một bá tánh bình thường, quanh năm ở hậu viện thì có thể phá hỏng chuyện gì của ngươi. Nghe danh xưng này, Hạ Vân đã có thể đoán được kẻ đến là ai. Nam nhân có đôi mắt sắc bén, nhìn y chầm chầm như thể muốn ăn tươi nuốt sống y vậy. Đầu tiên là ngươi cứu Giang Thành Hậu, sau đó là giải độc cho Tiêu Vân Trác. Ngươi có biết 2 kẻ này là người bốn vương hận nhất hay không? Khẩu khí còn thật lớn. Ngươi hận hay không thì liên quan gì đến ta? Lại nói A Hạo là phu quân của ta. Ta cứu Quynh ấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hoàng thượng là thiên tử nắm vận mệnh quốc gia, ta sao lại không cứu ngài ấy? Ngươi tâm thuật bất chính, mưu đồ đoạt vị, thiên lý bất dung. Ta là giúp ngươi giảm bớt một phần tội nghiệp mà thôi. Ha ha ha, hay cho câu thiên lý bất dung giảm bớt tội nghiệp. Bốn vương thân là hoàng tử cao quý, được người người kính ngưỡng, có chỗ nào không sánh bằng tên thái tử phế vật kia? Vì sao phụ hoàng lại chọn hắn mà không phải là bốn vương? Cho dù bốn vương có tìm 100 phương nghìn kế lấy lòng người, thì cũng chỉ có thể nhận về lời quở trách. Cái gì mà không biết kính trọng huynh trưởng? Cái gì mà biết thân biết phận? Ta khinh. Hắn có tư cách gì mà khiến ta phải kính trọng nể nang hắn chứ? Chẳng những thế, xung quanh hắn còn có vô số người phò tá. Tất cả bọn họ trong mắt chưa bao giờ có bổn vương. Tất cả bọn chúng đều đáng chết. Nhất là tên Thiệu Ngọc kia. Bổn vương thật sự muốn một kiếm giết chết hắn. Bổn vương thật không ngờ, hắn vậy mà cũng được ngươi cứu sống. Lúc bổn vương nhìn thấy tay chân của hắn đều bị phế, đã vô cùng thống khoái. Cuối cùng, lại vẫn bị ngươi phá đám. Hạ Vân không muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa với hắn. Một kẻ tàn bạo độc ác, chẳng trách trời cao không cho hắn được như ý nguyện. Bằng không, chỉ e thiên hạ này vào tay hắn rồi, sẽ cũng bị hắn hủy hoại mà thôi. Ta chỉ là bình dân bá tánh, không hiểu những người đam mê quyền vị như ngươi, nhưng ta có thể hiểu được đạo lý, phạm những thứ không phải của mình thì không nên cướp đoạt. Hoàng thượng hiện giờ là một vị minh quân, hết lòng lo nghĩ cho gia sơn xã tắc, nào có giống như ngươi. Chỉ muốn lợi ích cho bản thân mình, ngươi lấy tư cách gì mà so sánh với hoàng thượng? Hạ Vân một khi đã tức giận thì mắng người sẽ không dị tình. Tiêu Vân Thanh càng nghe càng như nổi điên. Ngươi câm miệng, ngươi thì biết gì chứ? Trên đời này không có gì có thể so sánh với quyền lực, mà ta phải là người nắm trên tay quyền lực đó. Những người ngu ngốc như các ngươi không nên tồn tại, các ngươi chỉ làm cản trở bổn vương mà thôi. Kẻ tự xưng là bổn vương kia nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Vân cảm thấy hắn đã hết thuốc chữa rồi. Vậy sao? Vậy thì trước khi các ngươi ra tay, có thể cho ta hỏi thêm một câu không? Ngươi muốn hỏi gì? Tiêu Vân Thanh có vẻ không kiên nhẫn. Việc tranh quyền đoạt lợi của các ngươi thì liên quan gì đến phu quân của ta? Vì sao các ngươi lại muốn làm hại một người vô tội như hắn? Giang Thành Hạo bị trúng tên độc, được Hạ Vân kịp thời cho hắn uống một đan dược giữ mạng. Lúc này hắn cũng đang tự hỏi, mình khi nào thì đắc tội hành vương? Hắn bị lý do gì lại bị người ghi hận? Tiêu Vân Thanh điên cuồng cười to. Hắn vốn chẳng liên quan gì đến bổn vương, nhưng hắn, một tên dân đen bình thường, lại có thể gọi hoàng thượng là ca ca. Trong khi bổn vương cho dù là đệ đệ đồng phụ với Tiêu Vân Trác, thì cũng chỉ có thể cung kính gọi hoàng huynh. Nực cười, một hoàng tử cao quý như bổn vương lại có thể thua kém hạng tiện dân như hắn hay sao? Vì vậy, bổn vương cho người bí mật điều tra gia cảnh của hắn. Biết một nhà hắn bị huynh đệ mình ganh ghét, bổn vương liền cho quân sư của ta giả vờ làm quen với người nhà họ Giang, thành công đầu độc tiểu tử hắn. Nếu hắn đã muốn cùng hoàng thượng xương huynh gọi đệ, thì cũng nên cùng hắn chung hưởng đau khổ do đoạt xá gây ra. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đều theo ý của bổn vương, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một trình giáo kim là ngươi. Hạ Vân, ngươi không nên xuất hiện, vậy nên cũng đừng trách bổn vương ra tay độc ác với ngươi. Nhưng ngươi an tâm, bổn vương sẽ không để ngươi cô đơn một mình. Ngoài phụ phu ngươi và mấy tên tùy tùng này ra, bổn vương sẽ để Thiệu Ngọc cùng các người bồi tán. Hạ Vân cả kinh. Ngươi định làm gì đại ca ta? Ta chẳng làm gì cả. Không phải hắn muốn tìm nơi nuôi tư binh của bổn vương sao? Vậy thì bổn vương sẽ để hắn có đi mà không có về. Hạ Vân thật sự sắp đi rồi. Tình khốn kiếp này. Nếu hôm nay Hạ Vân y không đánh chết hắn thì sẽ hổ thẹn với thiên mệnh của mình. Thấy Hạ Vân đưa tay rút nhuyễn kiếm, Tiêu Vân Thanh liền lui về phía sau, còn không quên ra lệnh, giết chúng. Nói rồi còn để kẻ đi theo tu nhuyễn cân tán về phía Hạ Vân. Muốn làm y mất hết sức lực, Hạ Vân ghét nhất chính là có kẻ vẫy những thứ bụi bặm này lên người của mình. Cái đám khốn kiếp này, Hạ Vân không nói hai lời, liền tiến lên đánh nhau cùng bọn chúng. Giang Thành Hạo vẫn còn giữ được bình tĩnh. Theo sát y, không rời. Phòng khi có người lợi dụng hắn gây bất lợi cho y, Giang Trung Giang Nghĩa cũng tiến lên giúp Hạ Vân đánh nhau với bọn chúng. Võ công của Hạ Vân đối phó với đám người này chỉ như giết một con kiến mà thôi. Tiêu Vân Thanh và quân sư của gã nhíu mày khó tin. Lần trước sát thủ gã phái đi về báo mê dược, không hề hứng gì với Hạ Vân, gã vẫn không tin. Lần này chính tay gã tu nhuyễn cân tán đặc chế về phía y, nhưng y vẫn như cũ không hề hứng gì. Mắt thấy sát thủ của mình ngã xuống như rạ dưới kiếm của y, Tiêu Vân Thanh và gã quân sư liền để hộ vệ của mình hộ giá, nhanh chóng rời đi. Hạ Vân sau khi tiêu diệt hết đám sát thủ kia cũng không kịp đuổi theo bọn họ. Giang Thành Hạo vừa bị thương vừa trúng độc, vẫn là nhanh chóng điều trị mới tốt. Hạ Vân để Giang Nghĩa nhanh chóng lấy xe ngựa đến, lập tức trở về nơi ở của mình. Mặt khác bảo Giang Trung mang tin tức hành vương muốn gây bất lợi cho Thiệu Ngọc báo lại với phủ hộ quốc công. Xe ngựa vừa qua cổng thành không bao lâu thì xảy ra sự cố. Thương thế của Giang Thành Hạo không thể chần chờ. Hạ Vân để Giang Nghĩa ở lại, còn mình thì tìm một nơi kín đáo. Mắt thấy xung quanh không có ai có thể nhìn thấy bọn họ, Hạ Vân mới quay sang nói với Giang Thành Hạo. A Hạo, Quỳnh chuẩn bị tâm lý một chút. Ta muốn cho Quỳnh biết bí mật lớn nhất mà ta vẫn luôn giấu kín. Giang Thành Hạo gắng gượng cười nói. Ta ngay cả quỷ môn quan cũng dạo qua rồi, còn có việc phải sợ hãi nữa chứ. Hạ Vân cũng không có nhiều thời gian để do dự nữa. A Hạo, nhắm mắt. Ta đưa Quỳnh đến một nơi. Giang Thành Hạo nghe lời nhắm mắt. Đến khi Hạ Vân kêu hắn mở mắt ra, khung cảnh trước mắt làm hắn quả thật bất ngờ. Xung quanh hai người là một bình nguyên xanh thẳm. Cây trái hoa cỏ đủ mọi chủng loại, xinh đẹp vô cùng. Hạ Vân để hắn ngồi lên một tảng đá nhỏ bên dòng suối. Cá Thảo Yêu cũng nhanh chóng hiện thân. Tiểu cốc chủ nhận thấy ngoài Hạ Vân Sa còn có một nam nhân xa lạ, trên y phục còn đang dính máu, hình như là đang bị thương. Tiểu cốc chủ, có việc gì vậy? Người này là ai? Chuyện này lát nữa ta sẽ giải thích. Dược Yêu, mau giúp ta lấy ít dược liệu đến đây. Lão Kim, giúp ta một tay. Lương Yêu, lấy cho ta một miếng vải của ngươi đi. Hoa Yêu, lấy cho ta ít phấn hoa, làm người ta sinh ra ảo giác một chút. Giang Thành Hạo nhìn y phân phó cho đám người kỳ lạ kia xong, thì bắt đầu xử lý vết thương cho hắn. Lão Kim, cho ta mượn thanh chủy thủ lần trước đi. Lão ông râu tóc bạc phơ nghe vậy, nhanh chóng đưa tay vào trong dòng nước, lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén. Tiểu cốc chủ, phấn hoa có rồi đây. Hạ Vân nhận lấy phấn hoa đưa đến bên mũi Giang Thành Hạo. A Hạo, bên trước gửi cái này đi. Như vậy khi ta lấy mũi tên ra, huynh sẽ không cảm thấy đâu. Lúc nãy vì đối phó với tặc nhân, Giang Thành Hạo đã bẻ gãy cây tên, mũi tên vẫn còn ở trong người hắn. Muốn lấy ra, nhất định phải dùng dao rạch phần da thịt hai bên. Giang Thành Hạo nghe lời ngửi phấn qua, cảm giác cả người như sắp bay lên. Hạ Vân lúc này mới dùng chủy thủ, lấy đầu mũi tên ra. Hai mũi tên này may mắn được Hạ Vân phát hiện kịp thời nên không trúng chỗ yếu hại. Hạ Vân rất nhanh đã lấy được đầu mũi tên ra. Xong lại dùng nước suối lau sạch vết máu quanh miệng vết thương, bôi cao dược rồi băng bó lại thật chặt. Thật thần kỳ, Giang Thành Hạo cảm giác như miệng vết thương đang từ từ khép lại. Lát sau, Hạ Vân đem dược mà Dược Yêu mang đến, múa may vài đường, liền làm ra một đống đan dược. Hạ Vân trước để Giang Thành Hạo uống một viên, lúc này mới xem như hoàn thành việc trị thương. Hạ Vân thở phào một hơi, đang đỡ Giang Thành Hạo đứng lên, thì chợt nhớ ra, y đã đưa hắn đến Bách Thảo Cốc. Hạ Vân nhìn cá Thảo Yêu nãy giờ vẫn dùng ánh mắt tò mò quan sát hai người, cười tươi nói. Không phải lần trước mọi người bảo ta tìm thời gian đưa phu quân của ta vào đây cho mọi người làm quen hay sao? Lần này tôi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng xin giới thiệu cùng các ngươi, đây là phu quân của ta, Giang Thành Hạo. Thì ra là phu quân của cốc chủ, chúng tôi sẽ kính chào ngài. Giang Thành Hạo nãy giờ vẫn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, giờ lại càng hoang mang khi được bọn họ cung kính hành lễ. Hạ Vân thấy hắn hoang mang, đang định tiến lên giải thích, thì nghe Hoa Yêu ở một bên hỏi y. Tiểu cốc chủ, chúng ta nên gọi phu quân của ngài là gì à? Không lẽ cứ gọi là phu quân của cốc chủ mãi như vậy được? Hạ Vân bị lời của Hoa Yêu làm cho không biết ra sao. Đúng là không thể gọi như vậy mãi được. Nhưng mà không gọi như vậy thì nên gọi là gì? Tất cả đột nhiên lâm vào một vấn đề nan giải. Giang Thành Hạo là nhân vật chính cũng không hiểu ra sao. Mãi đến một lúc sau, Lương Yêu bình thường ít nói, lại nảy ra một ý. Phải nhớ lúc trước tượng theo lão Sam Vương đến vùng Duyên Hải, ở đó người ta hay gọi phu quân của những nữ nhân trong vùng đó bằng cách thêm họ vào trước từ tướng công. Phu quân của tiểu cốc chủ họ Giang, hay là chúng ta cứ học theo những người kia gọi hắn là Giang tướng công đi. Ta thấy hợp lý. Các Thảo Yêu đồng loạt tán thành. Hạ Vân cũng cảm thấy gọi như vậy rất hay. Y quay sang hỏi ý của Giang Thành Hạo, hắn hoàn toàn không có ý kiến gì. Lúc này Hạ Vân mới đem từng người trong Bách Thảo Cốc giới thiệu sơ lược cho Giang Thành Hạo làm quen. Tiếp sau, Hạ Vân lại kể cho Giang Thành Hạo nghe nơi hắn đang ở là nơi nào, cơ duyên mà y có được Bách Thảo Cốc này, còn nói đến thiên mệnh mà y phải làm, từng chuyện không sót điểm nào. Kể cả y hiện giờ không phải là một người bình thường, cũng nói cho Giang Thành Hạo biết. Giang Thành Hạo đầu tiên là khiếp sợ, nhưng điều hắn sợ không phải là Hạ Vân có phải là người bình thường hay không, mà là Hạ Vân vậy mà còn bị rơi xuống vực. Cũng may y gặp được cơ duyên. Nếu không, hắn không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi giải thích rõ ràng với Giang Thành Hạo, Hạ Vân nói bọn họ cũng nên ra ngoài rồi. Hiện giờ bên ngoài đã rất loạn, y còn đang lo lắng cho an nguy của Thiệu Ngọc. Chuyện Bách Thảo Cốc không thể để có người nghi ngờ. Cũng may thời gian bên trong Bách Thảo Cốc và bên ngoài chênh lệch nhau khá nhiều, nên Hạ Vân cũng không lo lắng bị người vô ý phát hiện. Hạ Vân dùng linh thức quan sát xung quanh bên ngoài, xác định không có ai mới cùng Giang Thành Hạo ra ngoài. Xe ngựa đã sửa xong, Giang Nghĩa còn đang lo lắng muốn đi tìm hai người. Hạ Vân nói y tìm một chỗ an toàn băng bó cho Giang Thành Hạo. Vừa đang định lên xe ngựa trở về thì Thiệu Cảnh Nam được Giang Trung báo tin cũng vừa chạy đến. Biết được Giang Thành Hạo bị thương nhưng không quá nghiêm trọng, Thiệu Cảnh Nam thở ra nói: không ngờ đám người Hạnh Vương lại manh động như vậy. Ta đã phái người đuổi theo Ngọc Nhi nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì. Hoàng thượng đã nhận được tin, lệnh ta lập tức đưa hai người vào cung. Thương tích của Thành Hạo như thế nào rồi? Có cần trở về nghỉ ngơi hay không? Nếu không ta lập tức đi báo với Hoàng thượng, để hai người ngày mai hãy đến. Kiều Tiểu Thúc, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại. Chúng ta vẫn nên vào cung xem sao. Vậy được, chúng ta đi nhanh thôi. Chương 31. Tiêu Vân Trác đọc thư của Thiệu Ngọc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Y không những biết những chuyện hắn đang làm, mà còn muốn rời khỏi hắn. Thiệu Ngọc trong thư lời lẽ vô cùng bình thản, nhưng Tiêu Vân Trác có thể cảm nhận được y đã rất đau lòng. Hoàng thượng thân khải, lần này xin ngài thứ lỗi khi Thiệu Ngọc không từ mà biệt. Thần từ 10 tuổi đã bắt đầu đi theo bên cạnh người, 15 tuổi làm việc cho người, cũng bắt đầu từ đó đi lên con đường không có lối thoát này. Mấy năm qua, Hoàng thượng luôn để thần tự do bên ngoài, lại sẽ quan tâm mỗi khi Thiệu Ngọc về cung. Nhưng Thiệu Ngọc biết rõ, những thứ mà Hoàng thượng cho thần chỉ là qua trong gương, trang trong nước, sớm muộn gì cũng sẽ tan biến mà thôi. Hiện giờ Hoàng thượng đã thật sự khỏe mạnh, đã đến lúc Thiệu Ngọc nên ra đi. Hành Vương đã bắt đầu có hành động khác. Lần ra đi này của thần xem như là việc Hoàng thượng dốc chút sức lực cuối cùng. Thần không có can đảm để ở lại, không có can đảm nhìn Hoàng thượng cùng muội muội bên nhau. Chỉ xin Hoàng thượng nghĩ đến chút tình cảm hèn mọn này của thần, mà đối xử thật tốt với muội muội. Hộ quốc công phủ luôn trung thành với Hoàng thượng, thiếu đi Thiệu Ngọc chắc cũng không là gì. Hoàng thượng, xin người bảo trọng long thể, Thiệu Ngọc bái biệt. Tiêu Vân Trác chỉ cảm thấy tim mình như bị ai bóp nát, đau đớn vô cùng. Thì ra, y đã biết từ lâu, nhưng lại chưa từng hỏi hắn, chưa từng chất vấn hắn, trách cứ hắn. Hắn đâu phải là gỗ đá mà không biết đau lòng. Cũng bị sợ làm Thiệu Ngọc tổn thương, mà hắn mãi vẫn do dự. Nhưng mà Thiệu Ngọc vẫn chọn rời xa hắn. Số cuộc thì giang sơn này quan trọng đến mức hắn phải bỏ người mình thương yêu để làm vừa lòng thần dân thiên hạ hay sao? Hoàng thượng! Hoàng thượng! Trái chuyện hết hải, từ ngoài chạy vào. Hoàng thượng! Tiểu trái tử, có chuyện gì? Trẫm đang rất phiền não, nếu không phải chuyện quan trọng thì không cần phiền trẫm. Hoàng thượng! Thiệu thống lĩnh bên ngoài, nói là... Tiêu Vân Trác đau đầu quát. Hắn nói gì? Người nói mau đi. Thiệu thống lĩnh nói, phu gia công tử vừa mới tiễn Thiệu Tam công tử rời kinh, trên đường trở về bị người của Hành Vương tập kích, gia công tử bị thương. Hành Vương còn nói sẽ gây bất lợi cho Thiệu Tam công tử. Thiệu thống lĩnh xin chỉ ý của Hoàng thượng tiếp theo nên làm thế nào? Cái gì? Gọi Thiệu Cảnh Nam vào gặp trẫm. Thần Thiệu Cảnh Nam miễn. Thiệu thống lĩnh, trẫm lệnh khanh lập tức cho người đuổi theo Ngọc Nhi. Lệnh y lập tức về cung. Còn nữa, truyền phu Giang Thành Hạo vào cung gặp trẫm. Hành Vương, lần này ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Hạ Vân và Giang Thành Hạo theo lệnh vào cung. Bên trong thư phòng, ngoài quan thượng còn có vài vị đại thần. Giang Thành Hạo và Hạ Vân đang định hành lễ đã bị Tiêu Vân Trác vẫy tay ra hiệu không cần. Nhóm đại thần lúc này nhìn thấy Hạ Vân và Giang Thành Hạo thì nhíu mày, sau đó lại không để ý đến bọn họ nữa. Hoàng thượng, chuyện Hành Vương đã có một số chứng cứ nhưng tạm thời vẫn chưa đủ để kết tội hắn. Chúng ta vẫn nên chờ thêm một chút. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là... Thành Hạo, anh không sao chứ? Tiêu Vân Trác không để ý đến lời của vị đại thần kia mà quan tâm đến thương thế của Giang Thành Hạo. Dạ, ta ơn Hoàng thượng quan tâm, Tháo Dân chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Hạ Vân, trước khi Ngọc Nhi đi, có nói gì với Khanh không? Hạ Vân khó hiểu, Hoàng thượng không phải đã biết rồi sao, nhưng vẫn là nói. Đại ca chỉ nói sợi kinh làm việc, ngoài ra không có nói gì khác. Ở đây đông người như vậy, báo y phải nói như thế nào? Hoàng thượng, Ngọc Nhi cũng không phải lần đầu ra ngoài làm việc, Hoàng thượng hà tất phải lo lắng. Lão thần đang muốn nói đến chuyện lập hậu đại điển, tham thiên giám đã chọn được ngày tốt, vẫn là mau chóng tiến hành thì hơn, như vậy sang năm mới kịp tổ chức. Thừa tướng, chuyện lập hậu, trẫm tự có chú ý, thừa tướng không cần ngày nào cũng nhắc đến chuyện này. Lão thần không có ý đó, lão thần chỉ muốn tốt cho hoàng thượng. Muốn tốt cho trẫm? Muốn tốt cho trẫm hay là muốn tốt cho các ngươi? Hoàng thượng, được rồi, trẫm không muốn nghe các ngươi nói đến chuyện này nữa. Hạ Vân dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Thảo nào đại ca gần đây lại có biểu hiện lạ như vậy. Thì ra là vì hoàng thượng chuẩn bị lập hậu, mà người kia không phải đại ca. Hạ Vân đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Nam nhân trên đời này đều là kẻ có trang quên điện hay sao? Đại ca vì hoàng thượng làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn không có nổi một danh phận hay sao? Tiêu Vân trá cho các đại thần lui ra, hắn muốn cùng phu phu Hạ Vân trò chuyện. Nhóm đại thần biết Hạ Vân là người đã giải độc cho hoàng thượng, hơn nữa hoàng thượng hiện đang tức giận, bọn họ cũng đành cáo lui. Hạ Vân, phải nói thật cho trẫm, Ngọc Nhi có phải đã có ý định rời đi từ lâu rồi hay không? Bấm hoàng thượng, Tháo Dân không biết, Hạ Vân cũng không nói dối, Thiệu Ngọc trước đó cũng không nói gì với y. Y cũng chỉ mới biết vào ngày hôm qua. Hoàng thượng, Tháo Dân có thể hỏi người một việc không? Thanh nói đi. Tháo Dân muốn hỏi trong lòng hoàng thượng, đại ca vị trí nào? Tiêu Vân Trác không nghĩ tới Hạ Vân sẽ hỏi như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Hoàng thượng, người tại sao lại để đại ca thân là ca nhi mà phải bôn ba khắp nơi? Dù biết rằng như vậy là vô cùng nguy hiểm. Tiểu Vân, Giang Thành Hạo lo Hạ Vân xúc động sẽ mạo phạm đến thánh giá. Tiêu Vân Trác lại khoát tay nói không có việc gì. Trẫm cũng là bất đắc dĩ. Trong triều, không có ai trẫm có thể tin tưởng được. Ngọc Nhi là tự mình muốn đi. Trẫm liền thuận theo ý y. Vậy hoàng thượng có biết đại ca từng suýt chút nữa là mất mạng hay không? Hạ Vân tiếp tục chất vấn hắn. Khanh nói cái gì? Hoàng thượng, thời gian gần đây, người mỗi ngày đều kề cận bên huynh ấy. Nếu nào không nhận ra, huynh ấy gầy yếu hơn xưa sao? Dĩ nhiên trẫm có nhận ra. Nhưng Ngọc Nhi nói đó là do thời tiết thay đổi làm y ăn không ngon. Hoàng thượng tin. Trẫm sao lại không tin? Hạ Vân cười khổ lắc đầu. Đại ca của y quá ngốc rồi đi. Hoàng thượng, mấy tháng trước khi Thảo Dân đang giải độc cho phu quân, trong một đêm nọ, tùy tùng của Thảo Dân đã cứu được một người toàn thân đầy máu. Khi Thảo Dân xem qua, phát hiện y vậy mà là một tiểu ca nhi. Tiêu Vân Trác nghe ra có điều gì đó bất thường. Khi Thảo Dân tiến hành trị thương cho y, trên người y khắp nơi đều là vết đao chém, vừa sâu vừa dài. Quan trọng nhất là tay chân y đều bị người cố ý cắt đứt gân mạch. Tiêu Vân Trác trợn trừng mắt, khiếp sợ. Tay hắn run rẩy như chính bản thân mình đang bị ai đó cầm dao chém trúng. Đau đớn giằng xé, máu me be bét. Sau đó thì sao? Sau đó, Thảo Dân đã dùng bí thuật mà sư phụ truyền lại, nối lại gân mạch bị đứt cho y. Cứ ngỡ khi y trở về nhà sang ổn dưỡng thương. Ngờ đâu, hơn 2 tháng trước, Tháo Dân lại bắt gặp y đang ra ngoài làm việc. Hỏi sao mới biết. Y không báo chuyện mình bị thương lên trên, sợ người lo lắng. Thương thế chưa lành đã vội chạy khắp nơi. Hoàng thượng, người mỗi đêm cùng y thân mật, lẽ nào không nhìn thấy những vệt hồng bất thường trên người y? Không thấy dấu vết kỳ lạ trên cổ tay y? Hoàng thượng, cho dù vết thương của đại ca được thần điều trị tốt đến thế nào thì cũng vẫn để lại dấu vết. Vậy thì vết thương mà người gây ra cho quân ấy không một ai có thể điều trị được, vậy thì quân ấy phải làm sao? Người hỏi quân ấy đi đâu, quân ấy còn có thể đi đâu? Đại ca của thần là một người luôn biết cách che giấu tâm sự, luôn một mình gánh chịu mọi thứ. Hoàng thượng, Hành Vương đã muốn gây bất lợi cho quân ấy. Nếu hoàng thượng còn nghĩ chút tình, xin người mau chóng cho người tìm đại ca trở lại. Quân ấy từng nói, sau này muốn đến Giang Châu, tìm một tòa viện nhỏ ở gần phu phu Thảo Dân. Hoàng thượng, nếu người không thể cho quân ấy một tình yêu, xin cũng đừng làm tổn thương quân ấy. Phu quân Thảo Dân vừa mới bị thương, xin hoàng thượng cho chúng thần cáo lui. Tiêu Vân Trác đờ đẫn gật đầu, từng câu từng chữ của Hạ Vân như thanh đao đâm vào trong tim hắn. Thì ra bấy lâu nay Thiệu Ngọc đã hy sinh vì hắn nhiều như vậy, mà hắn ở trong cung này ngoài than trách ra chẳng làm được gì. Hạ Vân nói đúng, hắn đã làm tổn thương y, hắn còn quản đám đại thần đó làm gì? Quản gia sơn này có người kế vị hay không? Quản người trong thiên hạ sẽ nói hắn như thế nào? Trong lòng hắn bây giờ, Thiệu Ngọc mới là quan trọng nhất. Vậy mà trước giờ, hắn vẫn cố chấp không chịu thừa nhận, để rồi vô tình làm tổn thương người hắn yêu. Tiểu Trá Tử, Có nô tài. Chuẩn bị bút mực. Trẫm muốn hạ chỉ. Nô tài tuân lệnh. Hết chương 31.